Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 762, a, không muốn, bộ trưởng, có người gõ cửa. Mitarashi Anko tại Lâm Phàm trong ngực nói, rắc rắc, môn tự động mở ra, Yui Kurenai từ bên ngoài đi tới, Lâm bộ trưởng, Yui Kurenai la lên. Mitarashi Anko lập tức đứng lên, phải đem chính mình giấu. Lâm Phàm cười nói, không cần, nàng cũng là ta nữ nhân. A, Mitarashi Anko kinh ngạc la lên, hả? Yui Kurenai cau mày, nàng thật giống như nghe được Saya thanh âm nữ nhân, mà còn cái thanh âm này nàng thật giống như nơi nào nghe qua. Lâm Phàm nói, tiểu hồng hồng, vào đi. Yui Kurenai lớn mật đi tới, thấy trên thuyền Lâm Phàm còn có Mitarashi Anko, là ngươi, Mitarashi Anko. Yui Kurenai không biết là ghen vẫn là kinh ngạc, la lên, Yui Kurenai, nghĩ không ra ngươi cũng là Lâm bộ trưởng nữ nhân. Mitarashi Anko nói, cái này làm cho Yui Kurenai tam thất bảy có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, dừng hỏi, ngươi đã ăn chưa? Ta ăn một chút, Yui Kurenai nói. Lâm Phàm từ phía trên đi xuống, nói với Mitarashi Anko, đi xuống mọi người ăn một chút gì, thuận tiện trò chuyện một chút. Lâm Phàm ôm Yui Kurenai đến trên bàn ăn, từng đạo mỹ thực xuất hiện ở trên bàn ăn, mà nguyên lai buổi trưa cùng Mitarashi Anko ăn qua một bàn kia đã sớm bị Lâm Phàm tại củi khô lửa bốc trong quá trình thu thập qua. Hắn biết Yui Kurenai nhất định sẽ đến. Đây là hiện tại đổi thành Yui Kurenai kinh ngạc. Lúc này Mitarashi Anko cũng đi ra, thấy như vậy một màn, hỏi, bộ trưởng, người rốt cuộc là thế nào đem những này mỹ thực biến ra? Lâm Phàm nói, đây không phải là biến ra, đây là trước thời hạn bỏ vào không gian giới tử bên trong. Ân, chính là ta trên tay cái này cái nhẫn, không gian giới tử, vậy nói rõ bên trong có nhất định không gian. Mitarashi Anko nói, không sai, ngày mai, một mình ta đưa các ngươi một cái. Lâm Phàm nói, hảo nha, ta còn thực sự muốn, cái này nhất định rất thần kỳ. Mitarashi Anko vui vẻ nói, so sánh Yui Kurenai liền an tĩnh, ôn nhu rất nhiều, nói, tạ ơn tạ bộ trưởng, đến, các ngươi ngồi xuống ăn. Lâm Phàm chính mình ngồi xuống trước, ăn. Buổi trưa ta còn không có ăn đủ đây, buổi tối nhất định phải ăn nhiều một chút. Mitarashi Anko tham lam nói. Lâm Phàm lắc đầu, nói, người không nên đem chính mình chết no liền tốt. Không phải có bộ trưởng ở đây không? Mitarashi Anko vô lại nói, trước hết để cho người ăn no, chờ chút cho người khóc lóc cầu xin tha thứ. Lâm Phàm gian ác nói, a, không muốn. Mitarashi Anko có chút sợ hãi nói, cũng chỉ có Yui Kurenai minh bạch Lâm Phàm không giống nhau. Vậy căn bản không phải nàng và Mitarashi Anko có thể chịu được. Ta cũng truyền thụ cho Kurenai Kage Cất Chakra, còn có 5 cái ảo thuật. Lâm Phàm nói với Mitarashi Anko. Mitarashi Anko kinh ngạc nói, người bộ trưởng kia truyền cho ta nhẫn thuật mấy chục đây. A, hiện tại đến phiên Yui Kurenai, khiếp sợ, ta truyền cho ngươi là phần lớn là A cấp trở xuống nhẫn thuật, một số ít là S cấp hoặc là thời không gian nhẫn thuật. Lâm Phàm nói, khiến Yui Kurenai có thể an tâm thoáng cái. Yui Kurenai quả nhiên không tải khẩn trương như vậy, bởi vì nàng biết bộ trưởng truyền cho nàng kia 2 cái S cấp ảo thuật lợi hại dương nào. Coi như là Mitarashi Anko bị nàng thi triển, đều phải lâm vào ảo thuật bên trong. Mặc nàng tả hữu, bộ trưởng, trừ ta cùng Mitarashi Anko là nữ nhân ngươi, còn có cái nào nữ nhân này? Yui Kurenai trọng điểm nói là nữ nhân. Vậy cũng nhiều, mấy đều đếm không hết. Lâm Phàm nói thật. A, bộ trưởng, thật sao? Mitarashi Anko mang lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm? Ngươi không có nghe lầm. Đúng là đếm không hết. Ta đã nói với ngươi đi. Ta không phải cái thế giới này người. Lâm Phàm giải thích. Yui Kurenai cau mày, mê muội nói. Không phải cái thế giới này người. Không phải hỏa quốc người sao? Mitarashi Anko hỏi. Cái thế giới này, đương nhiên chỉ là nhẫn giới. Lâm Phàm nói. A, rốt cuộc là ý gì? Mitarashi Anko mơ hồ. Lâm Phàm đem nghiêm túc giải thích một lần. Hai nàng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Mitarashi Anko hỏi. Chúng ta đây có thể đi bộ trưởng những thế giới kia sao? Đương nhiên có thể. Lâm Phàm gật đầu, khẳng định nói. Quá tốt, chúng ta chừng nào thì đi? Mitarashi Anko hỏi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Lâm Phàm nói. Vậy bây giờ đi. Thế nào, Kurenai lão sư, ngươi muốn đi sao? Mitarashi Anko hỏi. Yui Kurenai do dự một chút, nói. Chúng ta đây còn có thể trở về sao? Tự nhiên có thể trở lại. Lâm Phàm nói. Kia tốt, ta cũng muốn cùng đi. Yui Kurenai cũng nghĩ biết một chút về thế giới khác là dạng gì. Vậy hãy nhanh ăn chút gì đó. Lâm Phàm nói. Rất nhanh, ba người liền ăn xong. Lâm Phàm nói. Ta hiện tại muốn đem các ngươi bỏ vào trong túi càn khôn. Túi càn khôn là cái gì? Là bộ trưởng kia cái túi sao? Không sai, yên tâm. Ở bên trong cũng có thể hô hấp. Lâm Phàm nói. Soát. Lâm Phàm đem hai nàng thu vào trong túi càn khôn. Lâm Phàm dẫn các nàng đi tới Sokugeki thế giới. Lâm Phàm đem các nàng thả ra. Hai người vô cùng hiếu kỳ nhìn chung quanh. Nơi này là Kyokuserio. Nhà ở vẫn như cũ trống không? Không có người ở. Ngẫu nhiên có mấy tên thủ hạ tới bên này dọn dẹp. Chủ nhân, thấy Lâm Phàm những này nô tỳ cung kính nói. Mitarashi Anko cùng Yui Kurenai cũng không nói gì. Hiếu kỳ nhìn những kiến trúc này, bao gồm những người này. Chủ nhân, nói cách khác bộ trưởng là các nàng chủ nhân. Nói rõ bộ trưởng ở cái thế giới này thân phận là không đơn giản. Đi ra Kyokuserio, trên đường thường có người cung kính nói. Chủ thần đại nhân. Lâm Phàm đại nhân, thần đại nhân. Lâm Phàm lấy ra đồng tước thai, đem Leonora, Alice, Irina, Sakaki Ryoku, Hozo Miroko, mới nhà Hisako, Kikuchi vượt quả, Mito Ikumi triệu hoán đi ra. Đó là cái gì? Vì cái gì có thể đi ra người đến? Mitarashi Anko hỏi, được kêu là đồng tước thai, bên trong người có thể ở. Còn có không ăn hết mỹ thực. Ta rất nhiều nữ nhân đều là ở bên trong. Lâm Phàm nói. 4, 8. Ta có thể vào xem một chút không? Mitarashi Anko hỏi. Chúng ta bây giờ là tới cái thế giới này giải sầu. Sau đó có cơ hội làm cho các ngươi đi vào. Liền sợ các ngươi ở bên trong nhàm chán. Ha ha. Đây là Lâm Phàm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý tưởng. Bây giờ đang ở đồng tước thai bên trong, có rất nhiều chơi vui, không có nhàm chán như vậy, mọi người có thể luyện võ, giao lưu các loại võ công chờ kiến thức. Lâm Phàm tiên sinh, Leonora thân thiết la lên. Lâm Phàm đại nhân, Irina dùng kính la lên. Lâm Phàm ca ca, Alice chạy tới, đẩy tại Anko cùng Lâm Phàm bên trong, la lên. Anko cùng Kurenai chú ý tới cô bé này trên ngón tay có một viên cùng bộ trưởng giống nhau như đúc. Giới tử, đó là không gian giới tử. Vì cái gì nàng có? Các nàng vừa nhìn về phía người khác, phát hiện các nàng cũng có. Liền hai người bọn họ không có. Lâm Phàm chú ý tới các nàng ánh mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.